Cuồng bạo lôi thần, tác giả, Liễu Tam Đao, thực hiện, Thư viện báo, chương 489, chương 489. Tổ kiến khôi lỗi đại quân, người nói cái gì, cái này Đoạn Lăng Phong có thể giúp bọn ta vượt qua nguy cơ lần này. Tàn kiếm môn trưởng môn, nghe được cái này tàn kiếm lão nhân bẩm báo về sau. Hắn nhịn không được kinh hô, hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái này Đoạn Lăng Phong đúng đúng có cái gì lực lượng vậy mà nói lời như vậy. Cũng là hắn cái này tàn kiếm môn trưởng môn cũng không dám nói có thể trợ tàn kiếm môn vượt qua nguy cơ lần này. Hắn là làm hai tay chuẩn bị. Cái này tàn kiếm môn tinh anh đệ tử, hắn đã bắt đầu lấy tay bố trí. Một khi cái này tàn kiếm môn xuất hiện tan tác, hắn liền sẽ ngay đầu tiên đem những thiên tài này đệ tử cho đưa đi. Chỉ cần hỏa chủng bất diệt, như vậy cái này tàn kiếm môn cũng sẽ không bị diệt. Nhưng là bây giờ cái này Đoạn Lăng Phong, hắn chẳng qua là một cái anh biến cảnh đệ tử. Hắn thiên phú rất không tệ. Hắn cũng đã gặp cái này Đoạn Lăng Phong. Cho dù có một số cơ duyên, nhưng cũng không thể nói lời như vậy. Có thể trợ tàn kiếm môn vượt qua nguy cơ lần này. Trưởng môn, người không biết đi. Cái này Đoạn Lăng Phong hiện tại cũng là đã là hóa thần cảnh võ giả. Tàn kiếm lão nhân mở miệng. Nghe tàn kiếm lão nhân lời nói. Cái này tàn kiếm môn trưởng môn nhịn không được kinh hô. Người nói cái gì? Cái này Đoạn Lăng Phong hắn không phải anh biến cảnh thực lực. Làm sao đột nhiên biến thành hóa thần cảnh võ giả? Không sai. Lần này ta gặp được cái này Đoạn Lăng Phong. Hắn cũng là hóa thần cảnh thực lực. Nhìn kỳ cảnh giới, không chút nào hư phục, căn cơ không bình thường vững chắc. Tàn kiếm lão nhân mở miệng, hóa thần cảnh, cái này Đoạn Lăng Phong thiên phú còn thực là không tồi. Tàn kiếm môn trưởng môn nhịn không được, cảm khái, một cái mới nhập môn anh biến cảnh đệ tử, chưa tới nửa năm thời gian, vậy mà đột phá đến hóa thần cảnh, đây là không thể không nói đối với một cái không tiểu kỳ tích. Phải biết, cái này Đoạn Lăng Phong nửa nhập tàn kiếm môn, cũng không có thu hoạch được đại lượng tàn kiếm môn tư nguyên ủng hộ. Hắn vậy mà đột phá đến hóa thần cảnh, cái này không thể không nói. Đoạn Lăng Phong thiên phú rất không tệ, tuyệt đối là loại kia đỉnh cấp thiên tài. Kẻ này, há lại chỉ có từng đó là không tệ, nếu là nó đều cứng rắn lạc lời nói, hắn tuyệt đối sẽ trở thành ngạo thị nhất phương cường giả. Tàn kiếm lão nhân đối với cái này Đoạn Lăng Phong là có chút nhìn không thấu. Cái này Đoạn Lăng Phong tại Hoàng Triều Đại Chiến chi trung trổ hết tài năng. Cũng không phải là không có một chút việc. Điều này nói rõ cái này Đoạn Lăng Phong là có đại sự người. Người đối với chuyện này có ý kiến gì không? Là tin tưởng cái này Đoạn Lăng Phong còn là thế nào nói? Tàn kiếm môn trưởng môn hướng về phía tàn kiếm lão nhân hỏi. Lấy cá nhân ta trực giác đến xem, cái này Đoạn Lăng Phong nói không chừng thật có biện pháp có thể giúp chúng ta tàn kiếm môn vượt qua nguy cơ lần này. Bất quá cũng không bài trừ một số ngoài ý muốn hoặc cái khác đột phát sự kiện. Đoạn Lăng Phong hắn muốn luyện khí tài liệu cùng linh thạch. Chúng ta tàn kiếm môn đều có. Nếu là cái này tàn kiếm cửa bị tam đại phái liên quân công phá, như vậy những vật này đều sẽ trở thành tam đảo phái chiến lợi phẩm. Chúng ta sao không thừa cơ hội này liều một phen. Nói câu lời khó nghe. Cái kia chính là ngựa chết coi như ngựa sống đến y. Tàn kiếm lão nhân mở miệng. Nói thì nói thế. Nếu là cái này Đoạn Lăng Phong hắn là cái này tam đại phái gian tế làm sao bây giờ? Tàn kiếm môn. Trưởng môn nhịn không được nhíu mày. Không có khả năng. Cái này Đoạn Lăng Phong hắn tuyệt đối không thể nào là cái này tam đại phái gian tế. Tàn kiếm lão, nhân trầm giọng nói. Hắn không tin cái này Đoạn Lăng Phong lại là tam đại phái gian tế. Cái này tam đại phái muốn đem cái này Đoạn Lăng Phong trừ chi cho thống khoái. Cái này Đoạn Lăng Phong làm sao có thể là cái này tam đại phái gian tế. Trên đời này không có tuyệt đối sự tình. Tam đại phái muốn đem cái này tàn kiếm môn trừ chi cho thống khoái, muốn tham sống sợ chết, như vậy chỉ có đầu nhập vào cái này tam đại phái. Nói không chừng cái này Đoạn Lăng Phong vì tham sống sợ chết, hội đầu nhập vào cái này tam đại phái. Không có khả năng, ta có thể dùng tánh mạng đảm bảo. Cái này Đoạn Lăng Phong tuyệt đối sẽ không đầu nhập vào cái này tam đại phái. Cũng là bọn họ muốn đầu nhập vào cái này tam đại phái. Cái này tam đại phái cao tầng cũng dung không được hắn. Phải biết cái này Đoạn Lăng Phong thế nhưng là chém giết không ít tam đại phái đệ tử. Tàn Kiếm lão, nhân này khom người thân thể là một lần tình cờ thẳng tắp. Hắn không bình thường xem trọng cái này Đoạn Lăng Phong. Đoạn Lăng Phong là một cái có huyết tính, có cốt khí người. Hắn là không sẽ phản bội cái này Tàn Kiếm môn. Vậy thì tốt, ta đi gặp một lần cái này Đoạn Lăng Phong. Nghe ngươi nghe hắn làm sao trợ Tàn Kiếm môn. Vượt qua nguy cơ lần này, Tàn Kiếm môn trưởng môn suy nghĩ một chút, tiếp lấy lên đường, gặp qua trưởng môn. Đoạn Lăng Phong không nghĩ tới cái này Tàn Kiếm lão nhân hiệu suất làm việc có thể như vậy tốt. Cũng không lâu lắm, cái này Tàn Kiếm môn trưởng môn liền tự mình đến triệu kiến hắn. Miễn lễ, Tàn Kiếm môn trưởng môn phất phất tay. Nghe nói ngươi có thủ đoạn có thể giúp bọn ta Tàn Kiếm môn vượt qua nguy cơ lần này. Tàn Kiếm môn, trưởng môn trực tiếp mở miệng. Ta là nói qua lời như vậy, nhưng là cũng nhất định phải cả cái tông môn đến phối hợp. Không có chúng đồng phối hợp muốn vượt qua lần này nan quan. Có chút treo. Đoạn Lăng Phong cũng không có che giấu, có lời gì hắn liền trực tiếp nói. Dạng này a, ngươi nói một chút, ngươi muốn bao nhiêu linh thạch? Cái này luyện khí dùng tài liệu ngươi đến trung môn trong khố phòng đi lấy. Tàn Kiếm môn trưởng môn hướng về phía Đoạn Lăng Phong hỏi. Ta cần muốn thượng phẩm linh thạch, mà lại là càng nhiều càng tốt. Nói như vậy, 1 triệu thượng phẩm linh thạch, ta có thể cung cấp căn cứ vấn đỉnh cảnh thân thích trở về vùi đầu vào trong chiến đấu. Đương nhiên, cái này khu động khôi lỗi linh thạch các ngươi muốn tự mình giải quyết. Đoạn Lăng Phong mở miệng, cái này Tàn Kiếm môn có diệt môn nguy hiểm đoạn. Lăng Phong cũng không có nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Thừa cơ nhiều muốn một ít linh thạch, dứt bỏ tông môn cung cấp luyện khí tài liệu. 1 triệu thượng phẩm linh thạch, muốn mua sắm một bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Rõ ràng là có chút khó khăn. Nó nào chỉ là khó khăn, quả thực là nói chuyện viển vông. Vấn đỉnh cảnh cường giả cơ há lại chỉ có từng đó là dùng linh thạch có thể cân nhắc. 1 triệu thượng phẩm linh thạch, người có thể cung cấp 1 câu vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Người cái này không phải là gạt chúng ta đi. Mới vừa vào cửa trưởng môn, hắn biết cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi cũng không phải bình thường khôi lỗi. Thứ này có thể nói là tối đỉnh cấp vật tư chiến lược. Không phải ngươi dùng linh thạch liền có thể mua được. Ta đây không phải lừa các ngươi. 1 triệu thượng phẩm linh thạch mua sắm căn cứ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, xác thực là có chút khó khăn. Có thể là các ngươi còn nỗ lực một số luyện khí dùng tài liệu. Đoạn Lăng Phong mở miệng. 1 triệu thượng phẩm linh thạch mua sắm 1 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đây đối với Tàn Kiếm cửa nói, không thể nghi ngờ là bánh từ trên trời rớt xuống sự tình. Cái này Tàn Kiếm môn trưởng môn bao có thái độ hoài nghi. Đó là khẳng định, đây cũng là vì cái gì? Đoạn Lăng Phong trừ muốn 1 triệu thượng phẩm linh thạch 1 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Còn muốn một số luyện khí tài liệu nguyên nhân chỗ. Đừng nói 1 triệu thượng phẩm linh thạch 1 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Chỉ sợ sẽ là 500 vạn thượng phẩm linh thạch mua sắm 1 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ trở về đều có. Người nguyện ý, có thể cung cấp bao nhiêu? Vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Tàn Kiếm môn trưởng môn xong cái này Đoạn Lăng Phong hỏi. Đây là hắn lớn nhất vô cùng cần thiết biết đồ, vật. Nếu là Đoạn Lăng Phong, chỉ có thể cung cấp 1 lượng cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đối với Tàn Kiếm cửa nói. Đây tuyệt đối là hạt cát trong sa mạc. Có cũng được mà không có cũng không sao. Phải biết, lần này tôn tử phái muốn diệt lấy Tàn Kiếm môn. Thế nhưng là xuất động trên 100 tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Cái này Tàn Kiếm môn cũng chỉ có hơn 10 tên vấn đỉnh cảnh trưởng lão. 1 lượng cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Căn liền giải quyết không chuyện gì. Cái này... phải xem tông môn có thể cung cấp bao nhiêu linh thạch cùng bao nhiêu luyện khí tài liệu. Ta biết vị tiền bối kia. Phương pháp luyện khí không bình thường cao minh. Chỉ cần có đầy đủ linh thạch cùng tài liệu. Hắn có thể luyện chế ra đại lượng vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Giờ phút này Đoạn Lăng Phong cũng không có nói hắn có thể cung cấp vấn đỉnh cảnh tiền kỳ khôi lỗi, mà chính là xây dựng một cái hư nghĩ nhân vật. Hắn biết thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Nếu để cho cái này tàn kiếm môn cao tầng biết hắn có thể luyện chế vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, như vậy nhất định sẽ làm cho đối phương sinh ra cái gì không nhớ quá pháp. Đây là Đoạn Lăng Phong không nguyện ý nhìn thấy. Dạng này a, linh thạch này, chúng ta có thể cung cấp 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Về phần cái này luyện khí tài liệu ta cũng không biết ngươi vị tiền bối kia cần một ít gì dạng tài liệu, trực tiếp mang ngươi đến trưởng tân môn trong khố phòng qua nhìn một chút. Ngươi nhìn chúng thứ gì liền lấy cái gì. Ta chỉ hy vọng có thể nhiều đổi một số vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Tàn kiếm môn trưởng môn, niệm hơi trầm ngâm, tiếp lấy lên đường. 100 triệu thượng phẩm linh thạch, đầy đủ Đoạn Lăng Phong mua được 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Nếu là thật có 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, như vậy thì đầy đủ cái này tàn kiếm môn vượt qua nguy cơ lần này. Phải biết cái này tam đại phái liên quân cũng liền hơn 100 tên vấn đỉnh cảnh cường giả. Tàn kiếm môn có 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, liền có thể kéo lại đối phương. Phải biết, tàn kiếm môn vấn đỉnh cảnh cường giả đều có thể vượt cấp giết địch. Nếu là phối hợp với 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, tuyệt đối có thể lật bàn đem cái này tam đại phái giết đến quân lính tan rã. Đến lúc đó muốn lật bàn cũng không phải là không được. Cái này tiền bối này có thể đổi bao nhiêu vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, ta cũng không dám hứa chắc. Chỉ có đi xem qua tông môn trong khố phòng có bao nhiêu luyện khí dùng tài liệu mới biết được. Đoạn Lăng Phong cũng không có đem lời nói đầy. Bởi vì hắn biết, càng là nói đầy lời nói, đối với hắn cũng không là một chuyện tốt. Hả? Đúng, còn có một chút. Cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, nó động lực là cực phẩm linh thạch. Cái này thượng phẩm linh thạch chỉ có thể miễn cưỡng để cho cùng kỳ khôi lỗi phát huy ra vấn đỉnh cảnh thực lực. Bên trong nhất định phải có đầy đủ động lực nguyên. Dạng này tài năng tại trận đại chiến này trong, đem cái này tam đại phái liên quân một trở tay không kịp. Đoạn Lăng Phong mở miệng. Cái này ta biết. Mới vừa vào cửa trưởng môn gật gật đầu. Vấn đỉnh cảnh cường giả a, đây tuyệt đối là đỉnh cấp chiến đấu lực. Nếu là dùng phổ thông thượng phẩm linh thạch liền có thể phát huy ra vấn đỉnh cảnh chiến đấu lực. Như vậy cái này vấn đỉnh cảnh cường giả cũng liền quá không đáng tiền. Vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi, đây chính là có thể so với vấn đỉnh cảnh cường giả đại sát khí. Ta tàng kiếm môn thân gia nội tình vẫn là vô cùng phong phú. Đoạn Lăng Phong đến tàn kiếm môn trong bảo khố, nhìn đến đại lượng luyện khí tài liệu. Đoạn Lăng Phong là không chút khách khí, đều muốn những tài liệu này đều lấy đi. Đoạn Lăng Phong luyện khí các muốn luyện chế thần binh lợi khí, nhất định phải có đại lượng tài liệu. Nếu là dựa vào một mình hắn qua thu thập lời nói, hắn đỉnh thu thập nhiều là một số yêu thú thi thể. Căn liền không giống cái này tàn kiếm môn bảo khố, các loại thiên tài địa bảo đều có. Đặc biệt là một số chân quý khoáng thạch, cũng là Đoạn Lăng Phong nhìn đều không bình thường trông mà thèm. Đoạn Lăng Phong đem Chí Cường vào cửa. Trong bảo khố các loại thiên tài địa bảo đều lấy đi. Tàn kiếm môn trưởng môn cũng không nói gì thêm lời đàm tiếu. Bởi vì hắn biết hiện tại chỉ có thể đem bảo bối đặt ở Đoạn Lăng Phong trên thân. Nếu là tàng kiếm cửa bị diệt, những thiên tài địa bảo này bọn họ cũng mang không đi. Khẳng định sẽ bị cái này tam đại đưa cho cuốn đi. Nếu là bọn họ đánh cược một lần cược thắng, cái này tàn kiếm môn liền có thể trường tồn tại thế. Thứ này ta đều lấy đi. Ta cái này liên hệ vị tiền bối kia. Đoạn Lăng Phong cầm tới hắn muốn đồ vật, tiếp lấy liền rời đi. Chúng ta muốn hay không phái người nhìn chằm chằm Đoạn Lăng Phong a? Gia hỏa này thế nhưng là đem chúng ta tàn kiếm môn 2/3 tài phú đều lấy đi. Nếu là gia hỏa này đi đường, như vậy chúng ta liền xong. Trông coi bảo khố trưởng lão nhịn không được nhíu mày. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nhìn cái này đoạn lăng phong. Tàn kiếm môn trưởng môn lắc đầu. Hắn biết, nếu là hắn phái người chằm chằm cái này đoạn lăng phong. Nếu là gây nên cái này đoạn lăng phong phản cảm. Vậy liền hỏng bét, đoạn lăng phong một khi không giúp bọn hắn. Như vậy cái này tàn kiếm môn liền mất đi sau cùng một cọng cỏ cứu mạng. Tốt a, hy vọng tiểu tử này không phải gạt chúng ta. Nếu là tiểu tử này dám độc chiếm chúng ta tàn kiếm môn tài phú chạy trốn. Lão tử nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Nhượng hắn hối hận đi đến thế này. Trông coi bảo khố trưởng lão nhịn không được trầm giọng nói. Đoạn lăng phong cầm tới cái này tàn kiếm môn 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Hắn trực tiếp liền từ hệ thống trong thương thành mua sắm 100 cỗ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cho, đây là nhóm đầu tiên hàng. Về sau lần lượt còn sẽ có vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi đưa tới. Cũng không lâu lắm, cũng chính là đại nửa ngày thời gian. Đoạn lăng phong cho cái này tàn kiếm lão nhân đưa tới 10 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Cũng không phải là đoạn lăng phong sở dĩ vội vã như vậy. Bởi vì hắn biết cái này vừa vào cửa trưởng môn đều muốn bảo bối bắt giữ lấy trên người hắn. Có thể nói cái này tàn kiếm môn một các vị cấp cao. Một trái tim đều treo lấy. Mà đoạn lăng phong muốn để bọn hắn yên tâm. Cũng chỉ có xuất ra hành động thực tế tới. Thực tế vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Tuy nhiên cải biến không toàn bộ chiến trường. Thế nhưng là đầy đủ nhượng cái này tàn kiếm môn cao tầng lòng tin tăng gấp bội. Cái đồ chơi này thật sự là vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi à? Cái kia băng lãnh khôi lỗi. Tàn kiếm môn vấn đỉnh cảnh trưởng lão nhịn không được nhíu mày. Tuyệt đối là vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Bất quá muốn đem gây nên vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Uy lực phát huy đến lớn nhất. Nhất định phải sử dụng cực phẩm linh thạch. Đoạn lăng phong mở miệng. Ta tin tưởng đoạn lăng phong. Ta kiến thức qua cái này cùng kỳ khôi lỗi uy lực. Tàn kiếm lão nhân mở miệng. Các ngươi căn không cần nghi vấn cái này vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi uy lực. Có thể hay không bộc phát ra vấn đỉnh cảnh chiến đấu lực đến. Giờ phút này tam đại phái đệ tử đã tại ta tàn kiếm môn sơn môn bên ngoài. Liền để lấy cùng kỳ khôi lỗi xung phong tốt. Đoạn lăng phong không bình thường bá khí mở miệng. 10 bộ vấn đỉnh cảnh cùng kỳ khôi lỗi. Đủ để đánh đối phương một trở tay không kịp. Nếu là phối hợp tốt lời nói. Tuyệt đối có thể cho cái này tam đại phái liên quân một cái trọng thương. Liền nhượng mọi người chúng ta đến mở mang kiến thức một chút cái này khôi lỗi đại quân lợi hại. Tàn kiếm môn trưởng môn. Cùng một đám tàn kiếm môn trưởng lão là không bình thường đồng ý gật gật đầu. Cái này tam đại phái. Lần này thật sự là quyết tâm muốn diệt. Ta tàn kiếm môn A, tàn kiếm môn trưởng môn đến cái này tàn kiếm môn hộ sơn đại trận. Bên ngoài nhìn thấy tàn kiếm môn hộ sơn đại trận bên ngoài tụ tập đại lượng tam đại phái đệ tử. Trong đó có đại lượng vấn đỉnh cảnh cường giả. Hắn nhịn không được nhíu mày. Mời các bạn vào đọc toàn cầu lãnh chúa. Bắt đầu trở thành sa mạc lãnh chúa. Biết đâu lại phát hiện một bộ truyện phù hợp với bản thân mũ gạch dưới mũ.